Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 75, Conan Anh ngữ lão sư, Kamikawa-san quay cửa kính xe xuống, đối với hắn phất phất tay, Aota Yoshikawa phát hiện hắn, bước nhanh hướng về hắn chạy tới, hắn vây quanh xe quay một vòng, sau đó đem đồ vật để vào cốp sau, mở cửa xe ngồi trên ghế phụ. Ngươi xe này nhìn qua thật mới a. Ba mẹ đưa cho ta quà sinh nhật. Đương nhiên mới. Đại khái không tiện nhất chính là không có hướng dẫn. Đối với còn đang sử dụng lão nhân máy thời đại không thể yêu cầu quá nhiều. Cũng không biết khi nào có thể đi vào máy tính bảng cảm ứng di động thời đại. Hoài niệm a, ngươi biết đường sao? A. Chấm ngoặc kép. Aota Yoshikawa ngốc. Hắn còn thật không biết đường. Được thôi. Kamikawa-san lấy ra thả ở trong xe một quyển Nhật Bản bản đồ. Vì ứng đối tình huống như thế, Kamikawa-san đặc biệt chuẩn bị này bản phi thường đầy đủ bản đồ. Chỉ cần là đường xi măng trên bản đồ này đều có. Lật đến Tokyo vùng ngoại ô, núi tuyết sân trượt tuyết có cái rõ ràng địa tiêu. Kamikawa-san ghi nhớ con đường, liền lái xe lên đường. Bởi vì vùng núi mặt đường có tuyết. Kamikawa-san mở không hề nhanh. Ở 12 giờ trưa trước chạy tới núi tuyết sân trượt tuyết. Chính là Kamikawa-san lần thứ hai đến vùng núi. Tokyo một ít gia đình giàu có liền rất yêu thích đem biệt thự xây dựng ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Mà Conan bọn họ thỉnh thoảng cũng là bởi vì lạc đường. Trời mưa, bão táp loại hình các loại nguyên nhân đi tới nhà người khác biệt thự ở nhờ. Sau đó án phát phá án một con rồng gạch dưới Kamikawa-san đúng là cảm thấy đem biệt thự xây ở vùng núi. Giao thông không phải rất thuận tiện. Cộng thêm mỗi lần xuất hiện vụ án. Vỏ xe tất bị hủy. Dây điện thoại tất bị cắt. Di động tất không có tín hiệu. Điều này sẽ đưa đến người lập tức liền vây chết ở trên núi. Như gây án người không bị tóm thì sẽ bất cứ lúc nào tiếp tục gây án. Bất quá hôm nay không có quan hệ gì. Kamikawa-san chỉ là nhận lời mời đến trượt tuyết. Đêm đó sẽ trở lại. Không giống với mang lượng lớn trang bị Aota Yoshikawa. Kamikawa-san hầu như cái gì trượt tuyết trang bị đều không mang. Kamikawa-san lại không chuẩn bị những thứ đồ này. Ở thêm vào sân trượt tuyết có sẵn có. Trực tiếp cho thuê là có thể. Nộp một bút tiền thế chấp sau. Kamikawa-san đổi trượt tuyết trang bị cùng Aota Yoshikawa đồng thời đến sân trượt tuyết bên trong. Sân trượt tuyết là một tòa không lớn núi tuyết. Tuyết trắng ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống thập phần chói mắt. Vào mắt nơi trừ người chính là tuyết. Sân luyện tập cũng không có nhiều người. Bởi vậy khổng lồ sân trượt tuyết không chút nào chen chúc cảm giác. Kamikawa, ta đi xuống trước lạc. Aota Yoshikawa đẩy một cái trượt tuyết trượng. Cả người liền dường như một cơn gió từ trên núi tuyết trượt xuống. Đã có độ cong dốc thời điểm. Còn biểu diễn một cái đẹp đẽ không trung xoay tròn. Hắn phảng phất ở tham gia vô cùng náo nhiệt trượt tuyết thi đấu. Có đông đảo khán giả ở đối với hắn gieo họ ủng hộ. Trượt tới điểm cuối thập phần tao bao đưa ra tay khom lưng đưa tạ. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này phần hí tinh thiên phú hắn cho mắc điểm. Không sợ ngươi kiêu ngạo. Ran, ngươi mau nhìn. Cái kia người thật là lợi hại. Kamikawa-san trong lúc hoảng hốt thật giống nghe được Sonoko âm thanh. Hắn có một loại dự cảm xấu. Đẩy một cái trượt tuyết cái cấp tốc đi xuống đi. Hắn ngày hôm nay là đến trượt tuyết. Không muốn cùng tử thần dính líu quan hệ. Tầm nhìn bên trong cảnh vật nhanh chóng về phía sau rút lui. Trước mặt gió thổi Kamikawa-san gò má. Hắn cảm giác ở chính mình ở trên núi tuyết chạy như bay. Để cho lòng người thập phần sung sướng. Không trách Aota Yoshikawa tao bao. Chính hắn cũng nghĩ Suichi dưới. Bản nhận cắt tiến vào tiết diện. Vang lên bên tai chi giác âm thanh. Kamikawa-san sung sướng đang nghĩ đại triển thân thủ. Chỉ nghe một tiếng cẩn thận kinh ngạc thốt lên. Hắn liền bị một cái cao tốc vọt tới vật thể không rõ va lăn đi trên đất. Kamikawa-san ôm đầu từ đống tuyết bên trong bò lên. Cũng còn tốt tuyết dày. Cộng thêm quần áo nhiều. Hắn cũng đúng lúc bảo vệ đầu. Không phải vậy bị như thế cao tốc va chạm ít nhất đến được không nhẹ thương. Có điều và hắn cái này người phản ứng đúng là rất nhanh. Ngay lúc sắp va vào, lập tức ném xuống trượt tiết cái ngồi xổm người xuống bảo vệ đầu. Một cái xuyên cũng không thế nào dày nữ nhân từ đống tuyết bên trong đứng lên đến. Nàng giữ lại tóc ngắn, mang theo giữ ấm mũ len, trên người quần áo ngắn gọn gọn gàng. Nàng không kịp vuốt ve trên người dính lên hoa tuyết, định đưa tay kéo hắn. Không nghĩ tới Kamikawa-san chính mình bò liền lên. Nàng lấy xuống kính bảo vệ mắt, hai tay tạo thành chữ thập nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, ta ván trượt tuyết lỏng ra. Kamikawa-san nhìn một chút nàng chân. Một con giày lên ván trượt tuyết đã không gặp, nghiêng cắm ở bên cạnh tuyết bên trong. Mà hai cái trượt tuyết cái bị vứt tại bên cạnh trên mặt tuyết. Người có bị thương không? Nếu không phải đi bệnh viện, nữ nhân này chính mình sai lầm cũng là thập phần hổ thẹn. Trên mặt anh khí ngũ quan toàn bộ đều củ ở cùng nhau. Kamikawa-san thì lại đánh tới hoàn toàn tinh thần. Bởi vì hắn nhìn thấy nào đó tên tiểu quỷ đầu chính hướng hắn lại đây. Hắn trong nháy mắt liền não bù ra có người ở ván trượt tuyết lên giở trò, mục đích chính là nhường nữ nhân này trượt tuyết thời điểm có ngoài ý muốn loại này tiết mục. Không trách Kamikawa-san, ai kêu nơi này có Conan đây. Cho tới vụ án, trừ mấy cái khác sâu ấn tượng, quỷ còn nhớ có cái gì vụ án nha. Nho nhỏ Conan hoa nho nhỏ ván trượt tuyết đến Kamikawa-san trước người. Kamikawa Kaka, quả nhiên là ngươi. Hắn ở phía trên liền cảm thấy bóng người có chút quen thuộc. Thế nhưng bởi vì Kamikawa-san không chờ bao lâu, lập tức liền tuột xuống, hắn cũng chưa kịp xác nhận. Kamikawa-san đứng lên, đem trên mặt kính chắn gió kéo đến cái trán. Conan ngươi cũng ở a? Cùng Conan hỏi thăm một chút. Hắn vỗ vỗ trên người hoa tuyết, nhìn về phía một bên nữ nhân. Conan tầm mắt cũng theo nhìn về phía người phụ nữ kia. Sakai lão sư, Conan thanh âm kinh ngạc vang lên. Kamikawa-san có một loại quả thế cảm giác, tùy tiện bị người đụng vào đều là Conan người quen biết. Quả nhiên cái này cũng là một cái hằng ngày vụ án sao? Mà bị hại người chính là vị lão sư này, là Edogawa bạn học a. Sakai với hắn hỏi thăm một chút, các ngươi nhận thức thật sự quá tốt rồi. Ta vừa đụng vào vị tiên sinh này chính không biết nên làm cái gì bây giờ. Kamikawa-san ra hiệu Conan vì hắn giới thiệu một chút. Conan thu được ra hiệu giới thiệu. Đây là Sakai Hanare, Tây Tan tiểu học lão sư. Dạy chúng ta ban Anh ngữ. Anh ngữ lão sư A. Năm nhất Anh ngữ lão sư cùng giáo viên thể dục gần như tồn tại. Khóa ít, ung dung, ta không chuyện gì, chỉ là bị va có chút đau. Nhịn một chút là tốt rồi. Không cần lo lắng. Kamikawa-san xác thực không bị thương tích gì. Hơn nữa cái này cũng là bất ngờ. Kamikawa không có truy cứu tâm tư. Nhưng hiển nhiên Sakai Hanare là một cái khá là người phụ trách người. Nghe được Kamikawa-san hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là đề nghị. Cái kia vì xin lỗi. Buổi trưa ta mời các ngươi ăn cơm đi. Hiện tại cũng sắp tới buổi trưa. Kamikawa-san gật đầu đồng ý. Tỉnh, tiết kiệm, bữa cơm tiền cũng không sai. Chính mình cũng không phải trắng. Haku, quang ngã, hắn nhìn về phía Conan. Conan ngươi đây, có muốn hay không đồng thời? Không được, ta cùng Ran tỷ tỷ các nàng đồng thời. Conan gãi đầu một cái từ chối. Hắn có thể không giống Genta ba người kia tiểu quỷ. Người khác nói chuyện mời khách bọn họ liền được voi đòi tiên. Sakai lão sư là làm sao va vào Kamikawa Kaka? Conan đặt câu hỏi. Đại khái là dùng quá lâu, giày cùng bảng liên tiếp nơi đã không vững chắc, trượt trượt liền toàn bộ trực tiếp bóc ra. Nói xong, Sakai Hanare đi tới bên cạnh, đem khối này cắm vào tuyết bên trong ván trượt tuyết từ tuyết bên trong nhổ ra. Cẩn thận nhìn một chút mặt vỡ nơi. Conan cũng tụ hợp tới. Cẩn thận xem xét nhìn. Cái này mặt vỡ khá giống là bị đao cắt mở. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.